Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tân Thiên Đế Cổ Thanh hạ lệnh, quyết quét sạch toàn bộ Dương giới, tiên phong là các đại cấm địa. Tháng năm dài đằng đẵng, cấm địa vẫn tồn tại giữa Dương giới, sinh linh bên trong mạnh mẽ vô cùng, hệt như năm xưa sinh mệnh cấm khu. Những sự kiện đẫm máu tại cấm địa không ít, chẳng hạn như luân hồi biển, từng uy chấn thiên hạ, ai cũng không dám trái lệnh. Nhưng vì áp bức Dương giới quá mức, dẫn đến vô số cường giả nổi dậy phản kháng, cuối cùng bị thiên hạ đệ nhất danh sơn trấn áp mà tiêu vong. Thời khắc thanh toán đã đến, cấm địa có yêu ma quỷ quái thì diệt trừ không thương tiếc, không có yêu ma hoặc quy thuận Dương giới hoặc vĩnh viễn biến mất, không có con đường thứ ba. Tuy thực lực cấm địa hùng mạnh, nhưng đó là chuyện xưa. Hiện giờ Dương giới có một vị thiên đế cấp bậc chuẩn tiên đế trấn thủ, cấm địa mạnh nhất cũng chỉ là tiên vương. Cổ Thanh thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ một đạo thánh chỉ đã có thể chém giết tiên vương. Vì vậy, không lâu sau, dưới sự công phá của các cường giả Dương giới, tất cả cấm địa đều trở thành dĩ vãng. Dương giới hiện tại tuy vẫn còn nhiều chỗ sơ hở, mại giới sinh linh muốn xâm nhập cũng không khó, nhưng ít nhất nội bộ Dương giới đã tạm thời hợp nhất, có thể cùng nhau chống lại sự xâm lấn của yêu ma. Nhờ công lao của Cổ Thanh, Dương giới phồn vinh, đang nhanh chóng hợp nhất. Thế nhưng bầu không khí ngột ngạt lại càng lúc càng nặng nề. Cử Đạo Nhất, Hắc Hoàng và những người khác âm thầm chuẩn bị sở phong, Tiêu Yêu cùng những người khác miệt mài tu luyện, ai nấy đều nhận thức được tính cấp bách của thời cuộc. Đúng vào ngày ấy, trời đất rung chuyển, muôn trùng sơn hà oanh minh kịch liệt chấn động, trên 9 tầng trời xuất hiện vết nứt khủng khiếp tựa như sắp vỡ tan. Vương Huyền trong nháy mắt xuất hiện trên cửu thiên. Ngay sau đó, Cử Đạo Nhất, Hắc Hoàng và những người khác cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Cổ Thanh cùng các cường giả Dương giới cũng nhanh chóng đến nơi, nhìn lên 9 tầng trời, vẻ mặt nghiêm nghị, đã hiểu ra phần nào, hàng rào thế giới Dương giới bị người phá vỡ, đây là muốn xảy ra chiến tranh giữa các thế giới sao? Cổ Thanh nghiêm mặt, trầm giọng nói, hiện giờ, hàng rào thế giới Dương giới đã bị phá vỡ, kẻ ra tay chắc chắn không phải phàm nhân. Một bàn tay đen xì khổng lồ xuất hiện, phá vỡ hỗn độn, xuyên thủng giới bích, xuất hiện trước mắt Dương giới. Trên đó, phù văn trật tự dày đặc, hoa văn đen tối chiếu rọi núi sông, đật nguyệt, vô cùng to lớn, quả thực có thể hủy diệt cả thế giới. Đây là Đọa Lạc Tiên Vương tộc, mượn thế giới khác, đang phá vỡ giới bích Dương giới, chúng chẳng lẽ muốn tự chuốc lấy diệt vong sao? Cử Đạo Nhất nói, nếu là trước đây, Đọa Lạc Tiên Vương tộc phá vỡ giới bích, giáng xuống Dương giới, sợ rằng sẽ là một đại họa diệt vong, vô số sinh linh sẽ gặp nạn. Nhưng Dương giới bây giờ không còn như trước, không chỉ Cổ Thanh đã trở thành chuẩn tiên đế, còn có đế sư tự mình trấn thủ, Đọa Lạc Tiên Vương tộc có thể làm gì? Cho dù Đọa Lạc Tiên Vương tộc có mạnh đến đâu, cũng không thể có cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế. Nếu có, thì đó không phải là Đọa Lạc Tiên Vương tộc, vốn cùng nguồn gốc. Xem tình hình đã rồi, chuyện không tệ như tưởng tượng. Vương Huyền nói, sắc mặt hắn lúc này có phần phức tạp. Ông từng gặp một vị Đọa Lạc chân tiên, biết rõ bộ tộc này ra sao. Chính vì vậy, ông mơ hồ đoán được, Đọa Lạc Tiên Vương tộc lúc này phá vỡ giới bích, giáng xuống Dương giới vì lẽ gì? Ầm ầm, lỗ hổng trên giới bích mở rộng dữ dội, như một sinh linh vô địch đang khai phá, muốn hoàn toàn xuyên thấu lưỡng giới, dung hợp làm một. Chúng ta vốn cùng một nguồn gốc, cần gì phải đao binh tương tàn? Ta chờ tuy nay là Đọa Lạc Tiên Vương tộc, nhưng chưa bao giờ quên mình là ai. Lần này mở giới, không phải vì phá hủy, không phải vì đao binh, không phải vì máu và nước mắt, chỉ muốn cùng các tộc ngồi xuống đàm phán. Một giọng nói kinh khủng vang lên, trời khắp Dương giới, ai cũng không ngờ lại là như thế, không lãnh khốc, không cường thế như tưởng tượng. Trong giọng nói của Đọa Lạc Tiên Vương tộc này, dường như chất chứa nỗi bi thương. Các ngươi còn nhớ mình là ai? Đã khác biệt khó dung, năm đó chính là vì chúng ta thất bại, mới khiến các ngươi như thế. Vương Huyền thở dài, năm đó, chính vì họ thất bại, tổ tiên yêu ma mới tự mình ra tay, đoạn tuyệt hệ thống tu luyện mà Hoang Thiên Đế sáng tạo. Cũng chính vì con đường bị đoạn tuyệt, những người bước vào hệ thống tu luyện đó mới trở thành Đọa Lạc Tiên Vương tộc hiện nay. Lời nói vừa rồi hoàn toàn chính xác, Đọa Lạc Tiên Vương tộc và Dương giới hiện tại có thể nói là đồng can đồng nguyên, đều là hậu duệ của sinh linh tiên vực. Nhưng sinh linh Dương giới đi theo con đường hệ thống tu luyện phồn vinh, còn những kẻ xa đọa thì không còn con đường cũ. Đế sư, quả là ngài, nghe tin tức chúng ta lập tức phá vỡ tường mà đến, cuối cùng cũng gặp được ngài. Tại chỗ giới bích Dương giới bị phá vỡ, sinh vật kia vô cùng kích động, ánh mắt đổ dồn vào Vương Huyền, toàn thân run rẩy. Khắp Dương giới, vô số sinh linh đều kinh ngạc, ngay cả các lão quái vật cũng nhíu mày, không hiểu tại sao Đọa Lạc Tiên Vương tộc lại như thế. Vấn đề về Đọa Lạc Tiên Vương tộc, Cử Thanh thiên hạ đều mù mờ chưa rõ, chỉ có một vài điển tịch cổ xưa mới hé lộ nguồn gốc của chúng sinh. Xưa kia, vào thời kỳ Tứ Thiên Đế trị vì, Thiên Đình không chỉ huy hoàng rực rỡ, mà còn là một kỷ nguyên vàng son chói lọi. Tiên vực, sau bao năm bể nát, lại được hợp nhất, tiên vực nguyên vẹn hiện ra, thiên địa thêm phần hoàn mỹ, một cõi thái bình thịnh trị bừng nở. Vô số thiên tài xuất hiện, lấy Tứ Thiên Đế làm mục tiêu phấn đấu, thiên con đường tu luyện không ngừng tiến bộ, cùng nhau tạo nên một đoạn lịch sử hào hùng, nhưng cuối cùng, họ vẫn thất bại. Kỷ nguyên huy hoàng của Tứ Thiên Đế khép lại, tiên vực cũng không còn tồn tại. Những người ngày ấy bị ô nhiễm, biến dị toàn diện, nhục thân mục nát, rồi triệt để sa đọa, rơi vào vực sâu thăm thẳm vô biên. Nay đoạn lạc tiên vương tộc xuất hiện trên dương gian, xem ra không phải vì trinh phạt, mà là vì vị đế sư trước mắt. Suy xét kỹ càng, điều này cũng chẳng lạ. Trong thời kỳ huy hoàng ấy, đế sư vô cùng quan trọng, từng tạo nên những kỳ tích bất hủ. Chỉ là, điều khiến người nghi hoặc là, bà lạc tiên vương tộc đã hoàn toàn chìm đắm trong bóng tối, sao lại tìm đến đế sư? Đế sư, chúng thần đã thực sự tỉnh giấc, thậm chí sinh ra kháng thể, không ít tộc nhân đang trở về, thấu hiểu kiếp trước kiếp này, tên gọi đọa lạc tiên vương tộc, đầy máu và tội lỗi, khiến lòng chúng thần đong như cắt, xin đế sư ra tay cứu giúp. Trong giọng nói bi thương xen lẫn sự đau khổ, xúc động và một tia hy vọng mong manh, thể hiện mục đích chính yếu của họ khi đến đây. Đối với người đời, đây quả là tin tức chấn động trời đất. Đọa lạc tiên vương tộc thật sự tỉnh giấc, thật sự thấu hiểu sao? Đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, làm sao có thể lại hướng về ánh sáng, lại tìm lại chính mình? Điều đó nghe sao cũng không đáng tin. Nhiều người nghi ngờ mưu đồ của đọa lạc tiên vương tộc, liệu có phải đang giả vờ, bơm tình cảm xưa kia để tìm cách ẩn nấp trên dương gian, thân ở vực sâu, chìm trong bóng tối vô biên, mà vẫn có thể thoáng thấy ánh sáng. Quả là hiếm có. Vong Huyền trầm giọng nói, hắn biết lời vị tiên vương tộc này không giả. Những đọa lạc tiên vương tộc này thực sự tìm lại chính mình. Có những khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, nhưng đã bị bóng tối ăn mòn. Làm sao có thể lại ôm ấp ánh sáng? Mọi thứ xem ra tốt đẹp, nhưng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Dĩ nhiên, những đọa lạc tiên vương tộc này hẳn cũng hiểu điều đó, nên mới bất chấp hiểm nguy phá vỡ giới bích, đến tìm kiếm hắn. Có lẽ, trong mắt những đọa lạc tiên vương tộc này, đế sư chính là hy vọng duy nhất để họ thoát khỏi bóng tối. Một số tộc nhân đã rơi vào vực sâu quá xa, không thể quay lại. Nhưng chúng thần vẫn muốn như xưa, tiếp tục chiến đấu. Qua lời kể của vị tiên vương tộc đó, mọi người hiểu thêm phần nào tình hình. Đọa lạc tiên vương tộc đã phân chia thành hai phe. Một số đọa lạc tiên vương tộc càng rơi sâu vào vực sâu khủng khiếp hơn, không thể quay đầu, hoàn toàn biến thành yêu ma quỷ quái. Còn một số khác đã tỉnh ngộ, hiểu rõ kiếp trước kiếp này, không muốn tiếp tục sa đọa, mà muốn tự cứu rỗi mình. Đúng lúc đế sư tái hiện dương gian, chư thiên lại thống nhất, họ mới có thể phá vỡ giới bích, giáng lâm dương gian. Đây là cách cầu sinh trong cõi chết. Dù đế sư không thể đưa họ trở về ánh sáng, họ cũng muốn trong khoảnh khắc cuối cùng tỏa sáng hào quang xưa kia. Chỉ là bóng tối mà thôi, xua tan đi là được. Ta còn sống thì không cho phép yêu ma hoành hành, Vô Huyền trầm giọng nói. Hắn từng gặp đọa lạc tiên vương tộc, biết tình cảnh hiện tại của bộ tộc này. Lúc ấy hắn cũng cảm thấy bất lực, vì đọa lạc tiên tộc quá đông, nếu cứu rỗi tất cả chắc chắn sẽ tốn hao thời gian rất dài, mà chưa chắc đã thành công. Hơn nữa hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy, yêu ma cũng không thể cho hắn nhiều thời gian để cứu rỗi đọa lạc tiên tộc. Nhưng những đọa lạc tiên vương tộc trước mắt lại khác, họ đã tỉnh ngộ, dù vẫn chìm trong bóng tối nhưng vẫn có thể cứu rỗi. Đế sư, người từng tạo nên những kỳ tích bất hủ, chúng thần tin tưởng người có thể thành công, nhưng trước hết xin người hãy xem tình cảnh hiện tại của tộc thần. Lời vừa dứt, tại giới bích một tiếng nổ vang trời, khói bụi tan biến, cảnh tượng bên trong lập tức sáng tỏ. Vị đọa lạc tiên vương tộc đó có hình người, mang khí tức tiên đạo, nhưng cũng có ma tính như vực sâu, một cá thể đầy mâu thuẫn. Thoạt nhìn là một trung niên nam tử, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng cổ xưa, như cùng trời đất tồn tại vô cùng vô tận. Ít nhất đây là một cường giả cấp bậc sa đọa chân tiên. Đúng lúc này, phía sau hắn hiện ra một vực sâu thăm thẳm. Đồng thời, thân thể hắn nứt ra, từ trong máu thịt thoát ra những hình ảnh mơ hồ, tối tăm, được tạo thành từ phù văn, hòa quyện với vực sâu ấy. Thân thể hắn đang chảy máu, như bị chia làm hai. Những hình ảnh phù văn thoát ra từ bên trong cùng vực sâu đen ngòm kia hợp nhất thành một thể. Điều kỳ lạ là, dù nhục thể đã nứt ra, hắn vẫn sống, chưa chết, vẫn đang nói chuyện. Điều này giống như biến hóa của con tằm, như lại khác. Một cái kén tằm nở ra hai sinh vật, một ở trong thân thể nứt toác, một hòa nhập vào vực sâu phía sau. Tất cả cường giả trên dương gian đều kinh hãi, sửng sốt. Tình cảnh yêu tà của đọa lạc tiên vương tộc như vậy, phải làm sao cứu chữa? Ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại, yêu ma và chính mình đồng thể. Nhưng yên tâm, ta sẽ tự ra tay, Vương Huyền trầm giọng nói. Dù vĩnh viễn rơi vào bóng tối, hắn cũng sẽ đưa những người này trở về ánh sáng. Đến tột cùng phải làm thế nào mới có thể giúp Đoạ Lạc Tiên Vương tộc thoát khỏi bóng tối, hồi quy quang minh? Cửu Đạo Nhất vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Nói cho cùng, bất luận là hắn hay Hắc Hoàng, kỳ thực đều là tiên tộc, chỉ là chưa từng ra đọa mà thôi. Họ hiểu rõ, không phải bản thân họ có gì phi phàm, mà là nhờ được che chở mới có thể tránh khỏi kiếp nạn sa đọa. Nếu không có thiên đế che chở, sau khi con đường tu luyện bị quỷ dị thủy tổ chặn đứng, bọn họ cũng chỉ sợ sẽ rơi xuống vực sâu, bị hắc ám nhiễm vào. Chỉ có đi đầu chém giết hắc ám, trấn áp thâm uyên, mới có thể hướng về ánh sáng. Vong Huyền trầm giọng nói, đó không phải là giải pháp duy nhất, nhưng là biện pháp tất yếu, cần từng bước một thực hiện. Vị Đoạ Lạc Tiên Vương tộc kia nghe vậy, sắc mặt thoáng hiện vẻ thất vọng, rồi lại nhanh chóng trở nên thản nhiên, giữ nguyên tư thế ban đầu. Thân thể vị Đoạ Lạc Tiên Vương tộc đó nứt làm đôi, máu me đầm đìa, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ, khiến người không khỏi rùng mình. Chờ các ngươi trấn áp, tiêu diệt hắn, ta tự nhiên sẽ đứng về phía các ngươi. Hiện giờ ta bị Thâm Uyên giam cầm, thường xuyên bất lực. Hắn nói rất bình tĩnh, tựa hồ đã hiểu rõ vận mệnh của mình, không muốn lại rơi vào Thâm Uyên, chỉ mong có người có thể giúp hắn chân chính giải thoát. Tâm tại Thâm Uyên, đáng chém chính là lòng tham. Nếu thực lực không đủ, chớ nên ra tay. Vương Huyền nói, muốn chém giết hắc ám, trấn áp Thâm Uyên, cần chủ động tiến vào Thâm Uyên mới có thể tiêu diệt một mặt hắc ám, trấn áp quỷ dị vào Thâm Uyên. Như bản chất sa đọa của Đoạ Lạc Tiên Vương tộc là do quỷ dị vật chất gây nên, muốn trấn áp quỷ dị vật chất làm sao dễ dàng? Cường giả cùng cấp bậc nếu tiến vào Thâm Uyên, đừng nói trấn áp hắc ám, chính bản thân cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Cửu Đạo Nhất, Hắc Hoàng cùng một số cường giả hàng đầu của dương gian đều chủ động tiến vào Thâm Uyên trấn áp hắc ám. Nếu chỉ có Đoạ Lạc Tiên Vương tộc đến nay, những cường giả dương gian này tất nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng hiện giờ có đế sư ở đây, đế sư cũng tán thành phương pháp này, vậy đã rõ ràng mọi chuyện không có vấn đề. Họ còn sợ gì? Đoạ Lạc Tiên Vương tộc thực lực không yếu, nếu thật sự có thể cải tà quy chính, đối với dương gian mà nói cũng là một trợ lực không nhỏ. Ai cũng biết đại kiếp tương lai sẽ vô cùng khủng khiếp, lúc này có thể tăng cường thực lực của mình, há có thể bỏ qua. Lúc này khi các cường giả chủ động tiến vào Thâm Uyên, thế gian chấn động, vô cùng đại đạo phù văn lan tràn, va chạm dữ dội, đến cả Đoạ Lạc Tiên Vương tộc cũng không ít. Có cả tiên vương cấp bậc cường giả, cũng có thiên tài trẻ tuổi của các lĩnh vực. Tướng đối tướng, binh đối binh, mọi người đều lựa chọn đối thủ có tu vi tương đương, như vậy mới có thể tốt hơi tiến hành trấn áp. Đại chiến không hề thuận lợi, rơi vào trong bóng tối, những phải quỷ dị vật chất, vô cùng cường đại và khó đối phó. Cho dù là cường giả hàng đầu dương gian, cũng rất khó trong thời gian ngắn trấn áp hắc ám. Thậm chí có người gặp nguy hiểm, chủ động tiến vào Thâm Uyên, không những không thể trấn áp hắc ám, ngược lại bị quỷ dị ăn mòn, dần dần bị kéo vào bóng tối. Mỗi lúc đó, Vương Huyền đều sẽ chủ động xuất thủ, dùng quyền quang kinh thế phá vỡ Thâm Uyên, cứu những cường giả dương gian. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, người đầu tiên thành công không phải những cường giả nổi danh của dương gian, mà là Sở Phong. Vị tiểu bối này, Sở Phong lựa chọn đối thủ là một Đoạ Lạc Tiên Vương tộc cùng tu vi với hắn, cùng ở trong nhân đạo lĩnh vực, chưa đặt chân vào chân tiên cảnh giới. Có thể thấy, nơi đó có một mảnh hào quang rực rỡ nở rộng, hoàn toàn xé toạc bóng đêm. Người đầu tiên thoát khỏi Thâm Uyên, trên người vị Đoạ Lạc Tiên Vương tộc đó sáng lên, không còn hắc ám, đồng thời có kim sắc liên hoa nở rộ. Thâm Uyên chiếu xuống quang vũ, xe lẫn với kim sắc đạo liên, giống như thiên quốc, nhị tượng kinh người khiến tất cả mọi người sửng sốt. Tốc độ quá nhanh, chỉ bằng một chiêu đã tịnh hóa một vị Đoạ Lạc Tiên Vương tộc, để vị Đoạ Lạc Tiên Vương tộc đó hoàn toàn phục hồi, từ trong bóng tối trở về. Tốc độ này, chiến quả này, khiến người ta cảm thấy không thật, giống như lôi đình bão táp, nghiền nát tất cả. Chỉ trong vài hơi thở đã thành công, các đại đạo thống của dương gian không khỏi ca ngợi thiên phú của Sở Phong, cho rằng hắn xứng đáng là đệ tử của đế sư, khi thế vẫn không hề suy giảm. Lúc này, vị Đoạ Lạc Tiên Vương tộc đã được tịnh hóa, ánh mắt không còn hắc ám và trống rỗng, mà tràn đầy thần thái kinh người. Có thể thấy, thân thể hắn đang phát sáng, khắc lên phù văn thần thánh, bụng hắn phảng phất có một biển năng lượng, hấp thụ năng lượng của dương gian. Dưới rốn hắn xuất hiện một đạo quang luân, mơ hồ có thần kiều hiện lên. Mũ tạng của hắn sáng chói, có tiếng tụng kinh truyền đến, tứ chi của hắn mở rộng như thông hướng bát hoang vũ trụ, xương sống của hắn rung động giống như một con rồng lớn ngang dọc hướng trời gầm thét, mà trên đầu hắn nở rộ tiên quang lan tỏa khắp toàn thân. Thâm Uyên sau lưng hắn lúc này cũng đang biến đổi lớn, Thâm Uyên sau lưng hắn không còn đen nhánh mà trở nên thần thánh, điểm xấu hư ảnh tiêu tán rồi hoàn toàn vỡ vụn. Cái gọi là Thâm Uyên sau khi cực điểm rực rỡ dần dần dung hợp với thân thể hắn, không còn chút quỷ dị và hắc ám nào. Vương Huyền mặt không đổi sắc, nhưng thấy cảnh này lại có chút bi thương. hắn sao không nhìn ra đó chính là ngũ đại bí cảnh của thân thể con người oanh minh, đó là hệ thống tu luyện do Hoang Thiên Đế sáng tạo, vạn cổ vô song, đứng sừng sững trên đỉnh cao của muôn vàn thế giới, chư thiên vạn giới. Đây là một hệ thống tu luyện khiến cả thủy tổ quỷ dị cũng phải dè chừng, nên chúng mới đích thân ra tay, đoạn tuyệt con đường này. Sau khi lần đầu tiên chém đứt bóng tối, trấn áp Thâm Uyên, Sở Phong trên mặt không hề có chút vui mừng, ngược lại là vẻ mặt trầm trọng. Đến bên cạnh sư phụ, hắn muốn nói lại thôi, dường như muốn thổ lộ điều gì, nhưng cuối cùng lại không biết nên mở lời ra sao. Ngươi đã biết được chân tướng rồi chứ? Thế nào? Có phải rất thất vọng? Vương Huyền nhìn Sở Phong, đã đoán được phần nào. Sở Phong khẽ gật đầu. Vừa rồi khi tiến vào Thâm Uyên, hắn đã cảm nhận được một tia dị thường và tỉ mỉ quan sát từ đầu. Hắn phát hiện, cái gọi là Thâm Uyên, kỳ thực là thân thể hóa thành lồng giam, kết hợp với hồn quang, lại giao hòa với lĩnh vực, mới thành hình dạng hiện tại. Trong Thâm Uyên, đen tối vô biên, không thấy ánh sáng, phảng phất như vũ trụ sơ khai, mới bắt đầu hình thành. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Nơi đó có một bóng mờ ảo, đứng sừng sững trong bóng đêm, đó là thân thể của kẻ địch quỷ dị, một người mang hai mặt tối tăm, tỏa ra sát khí nồng đậm. Sở Phong không nói gì, hắn coi đó là mặt tối của Đọa Lạc Tiên Vương tộc và đã giao chiến ác liệt. Trong quá trình giao chiến, hắn cảm nhận được sự tồn tại của vật chất quỷ dị, rất giống với vật chất quỷ dị màu xám mà hắn từng tiếp xúc, chỉ là vật chất quỷ dị trong thân thể Đọa Lạc Tiên Vương tộc là màu đen, khí thế u ám, có thể không ngừng ăn mòn thân thể và linh hồn. Nếu sơ ý nhiễm phải vật chất quỷ dị hắc ám này, e rằng linh hồn và thân thể đều sẽ bị ăn mòn hoàn toàn. Sở Phong không hay biết, chính là loại vật chất quỷ dị màu đen này từng ăn mòn một vị tiên đế chân chính, tự nhiên khủng khiếp vô cùng. Hắn quả thật không sợ vật chất quỷ dị, thậm chí có năng lực tiêu diệt vật chất quỷ dị, nên mặt tối của Đọa Lạc Tiên Vương tộc bị hắn đánh bại. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, vật chất hắc ám trong Thâm Uyên tuy bị hắn tiêu diệt, nhưng không phải diệt trừ hoàn toàn, vẫn tiếp tục sinh sôi, vậy gọi là đánh tan Thâm Uyên, triệt để hủy diệt. Cuối cùng có ý nghĩa gì? Bởi vì chẳng bao lâu sau, đối phương vẫn sẽ bị vật chất hắc ám ăn mòn. Hơn nữa, trong quá trình giao tiếp với Đọa Lạc Tiên Vương tộc, hắn mới thực sự hiểu được, cái gọi là Thâm Uyên, thực chất chính là Đọa Lạc Tiên Vương tộc. Nói đơn giản, Đọa Lạc Tiên Vương tộc đã bị vật chất quỷ dị ăn mòn hoàn toàn, trở thành sinh linh quỷ dị, chỉ thỉnh thoảng mới có thể tỉnh táo. Nếu không phải vậy, Đọa Lạc Tiên Vương tộc đã sớm tự mình tiêu diệt quỷ dị, hà tất phải đợi đến hôm nay mới liều chết đánh cược một phen. Cũng như sư phụ hắn nói, rơi vào bóng tối, chỉ thoáng thấy được ánh sáng. Đây quả là chân tướng tuyệt vọng. Đánh tan Thâm Uyên, thực chất là chém giết thân thể thực sự của Đọa Lạc Tiên Vương tộc, còn lại mặt sáng bên ngoài chỉ là sự gửi gắm vào tương lai tươi đẹp. Đó đúng là mặt sáng, nhưng thời gian tồn tại không dài, tối đa cũng chỉ bằng một kiếp người phàm. Một kiếp người phàm, điều nhất cũng không quá trăm năm, nhưng đối với Đọa Lạc Tiên Vương tộc, đó là hào quang cuối cùng rực rỡ. Ban đầu, họ là người thừa kế đạo thống của Hoang Thiên Đế, là tiên tộc từng cực thịnh, là khiến cả tộc quỷ dị cũng phải dè chừng. Sao lại cam tâm tình nguyện mãi mãi rơi vào bóng tối, trở thành sinh linh quỷ dị, dù cuối cùng phải chết, cũng sẽ không dùng khuôn mặt hắc ám mà đi đến cái chết. Cho nên, họ đến, khi đại tế sắp diễn ra, giáng lâm dương gian, là để cho khoảnh khắc cuối cùng, tái hiện hào quang xưa cũ. Sư phụ, đây chính là chân tướng sao? Họ hẳn là những người thừa kế của thế hệ các người, lại có kết cục như vậy. Sở Phong trầm giọng nói, thực ra, sư phụ, sư huynh và sư tỷ của hắn đều là người thừa kế của Hoang Thiên Đế, là những sinh linh đứng đầu trên con đường đó. Như bây giờ, những người thừa kế giống họ lại phải gánh vác bóng tối, trong khoảnh khắc cuối cùng chỉ nở rộ hào quang, họ đương nhiên sẽ không có kết cục như vậy. Quỷ dị không phải là không thể địch, con đường đứt gãy cũng không phải là không thể tái tạo. Vương Huyền nói, hắn đương nhiên đã sớm biết kết quả này, nhưng hắn vẫn để những cường giả dương gian ra tay chém giết bóng tối, trấn áp Thâm Uyên, bởi vì chỉ trong cái chết mới có thể đón chào sự tái sinh, cũng như chỉ trong sự đổ nát mới có thể tái tạo vinh quang xưa cũ. Sở Phong nói không sai, đều là người thừa kế của một mạch Hoang Thiên Đế, hắn lại có thể nhìn những người đó gánh vác bóng tối, chỉ có thể hướng về ánh sáng. Nhìn Đọa Lạc Tiên Vương tộc trước mắt, thân thể đang chủ đạo hiện tại là sự trông mong tương lai tươi đẹp của vị Đọa Lạc Tiên Vương tộc đó, đó tương đương với một loại chấp nghiệm, là người thừa kế của một mạch Hoang Thiên Đế, họ vốn nên có sự kiêu ngạo này, cũng nên có niềm tin này. Đây không phải là chính mình thực sự, nhưng lại là mặt tươi đẹp được sinh ra từ chính mình, ẩn chứa hy vọng sống sót. Ngay từ đầu, làm sao hắn lại không để ý đến vẻ thất vọng trên mặt Đọa Lạc Tiên Vương tộc, nhưng hắn cũng nhìn thấy sự thoải mái. Thất vọng là vì tìm được đế sư xưa kia, cho rằng là người sáng tạo ra dấu vết bất hủ thần đế, lần này có lẽ có thể lại tạo nên kỳ tích. Dù đã hoàn toàn trở thành sinh linh quỷ dị, nhưng chỉ cần đế sư ra tay, có lẽ vẫn còn một chút hy vọng. nhưng cuối cùng họ tuyệt vọng. Biện pháp đế sư đưa ra, kỳ thực cũng giống như suy nghĩ của họ, nhưng đã định trước chỉ là canh bạc cuối cùng. Vẻ thoải mái đó hoàn toàn chứng tỏ, Đoạ Lạc Tiên Vương tộc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, muốn trong điệu vũ cuối cùng, khiêu vũ đến đỉnh cao. Nhưng ngay lúc đó, hắn đã quyết định, dù thật sự mãi mãi rơi vào bóng tối, hắn cũng sẽ tự tay chém phá bóng tối, đưa những người này đến ánh sáng. Sở Phong vẻ mặt ngưng trọng dần dịu đi, xem ra sư phụ hắn sớm đã chuẩn bị chu toàn, những việc kia tự nhiên không cần hắn phải bận tâm. Người khác hoặc không thể làm được chuyện phi thường như thế, nhưng sư phụ hắn chính là vị đế sư năm xưa, còn có chuyện gì khó làm nổi ngài ấy. Hắn lại bắt đầu ra tay, trợ giúp Đoạ Lạc Tiên Vương tộc trấn áp bóng tối sâu thẳm trong vực sâu, để vẻ đẹp thiện lương của họ dần hiện ra. Những người khác cũng đang nỗ lực, dưới sự nỗ lực chung của mọi người, bóng tối bị xé rách, Đoạ Lạc Tiên Vương tộc được trấn áp trong vực sâu ngày càng nhiều. Sở Phong vẫn biểu hiện vô cùng xuất sắc, thường thường khi người khác vất vả lắm mới giúp được một vị Đoạ Lạc Tiên Vương tộc thì hắn đã giúp được mấy vị, nhiều người không khỏi thán phục. Sở Phong quả nhiên là đệ tử của đế sư, dù so với bốn vị thiên đế năm xưa cũng không kém xa là mấy. Ai cũng không nghi ngờ, nếu Sở Phong có thể thuận lợi trưởng thành, e rằng sẽ lại là một cường giả tuyệt thế ngang tầm bốn vị thiên đế. Mai Sở Phong ra, người có biểu hiện rực rỡ nhất chính là Yêu Yêu. Lúc này Yêu Yêu đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới nhân đạo, chỉ cần một cơ hội, Tiêu Yêu liền có thể thuận lợi bước vào cảnh giới chân tiên, vươn lên trở thành cường giả đứng đầu dương gian. Nhưng Yêu Yêu lại không lựa chọn con đường ấy, mà là đi theo con đường năm xưa của họ, muốn trong hồng trần biến hóa, thành tựu cảnh giới hồng trần tiên. Năm xưa, họ vì bất đắc dĩ, trong thế giới không thể thành tiên, ngoài hồng trần tiên ra, họ đã không còn con đường nào khác. Nhưng Yêu Yêu có nhiều lựa chọn hơn, dưới đại hoàn cảnh dương gian, dù không đi con đường hồng trần tiên, vẫn có thể bước vào cảnh giới chân tiên. Hơn nữa, bước vào cảnh giới chân tiên ở dương gian dễ dàng hơn con đường hồng trần tiên nhiều lắm, với tư chất của Yêu Yêu, thậm chí không cần hao phí quá nhiều thời gian. Nhưng con đường hồng trần tiên lại khác, cần rèn luyện trong hồng trần, thời gian hao phí ít nhất cũng tính bằng hàng triệu năm. Tuy nhiên, muốn trong hệ thống tu luyện Hoang Thiên Đế đạt đến tầng thứ cao, con đường hồng trần tiên là bước không thể thiếu. Hiện tại đi nhanh một chút, tương lai khó khăn đột phá sẽ lớn hơn, thậm chí phải hao phí nhiều thời gian hơn mới có thể đột phá. Nhưng nếu hiện tại đi chậm lại, không ngừng rèn luyện trên con đường hồng trần tiên, tương lai con đường không chỉ càng ổn định, khả năng đột phá cũng lớn hơn. Trong mắt Vương Huyền, Tiêu Yêu có hy vọng trở thành tiên đế, đương nhiên ông sẽ không để nàng nóng vội phí phạm thiên phú. Sở Phong cũng vậy, cũng muốn đi con đường hồng trần tiên, không ngừng rèn luyện trong hồng trần, thậm chí tìm ra con đường riêng của mình. Nhưng điều này cũng có nghĩa là khi đại tế đến, khi trận chiến cuối cùng bùng nổ, Sở Phong và Yêu Yêu căn bản không thể tham gia trong trận chiến khốc liệt không thể tránh khỏi ấy. Tiên vương chỉ là pháo hôi, chuẩn tiên đế cũng chỉ là nhân vật nhỏ, tiên đế mới là chủ lực. Nhưng người quyết định thắng bại cuối cùng vẫn là cường giả cấp tế đạo. Nếu không ngăn được 10 vị tổ tiên quái dị, tất cả đều sẽ rất khó khăn. Sau một thời gian, tất cả Đoạ Lạc Tiên Vương tộc được giải thoát đều đã được thanh tẩy, toàn thân bao phủ tiên quang, không còn hình tượng dữ tợn như trước. Tất cả Đoạ Lạc Tiên Vương tộc sau khi được thanh tẩy, năm đại bí cảnh trong cơ thể đều oanh minh, hệ thống tu luyện do Hoang Thiên Đế sáng tạo lại khôi phục nguyên dạng, cường giả dương gian vô cùng phấn chấn. Có Đoạ Lạc Tiên Vương tộc gia nhập, thực lực dương gian tăng vọt. Đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng họ không biết, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Trạng thái hiện tại của Đoạ Lạc Tiên Vương tộc chỉ kéo dài được tối đa 100 năm, chặt đứt bóng tối, ngắn ngủi sống trong ánh sáng. Lẽ ra các ngươi nên vui mừng, nhưng trong lòng các ngươi lại tràn ngập bi thương. Vương Huyền trầm giọng nói, nhìn những Đoạ Lạc Tiên Vương tộc trước mắt, khó mà không nhớ đến thời kỳ huy hoàng rực rỡ năm xưa. Mọi thứ như vừa mới xảy ra hôm qua, nhưng điều này giống như hoa đào, ngắn ngủi rực rỡ rồi lại tàn ngúa. Dù thế nào cũng không thể gọi là rạng rỡ, chỉ còn lại bi thương vô tận. Đế sư, đây là lựa chọn của chúng ta, là những người từng sống trong thời kỳ huy hoàng. Chúng ta không cam lòng mãi mãi chìm trong bóng tối, từng kiêu ngạo, từng huy hoàng. Dù chỉ là một khắc, chúng ta cũng muốn nở rộ thêm một lần. Một vị Đoạ Lạc Tiên Vương nói. Sau khi tạm thời chặt đứt bóng tối trong người, trên mặt tất cả Đoạ Lạc Tiên Vương tộc chỉ có sự thoải mái và kiên định. Cũng như lời họ nói, xưa kia họ kiêu ngạo như thế, rực rỡ như thế, từng tạo nên một thời đại bất hủ. Có lẽ sau khi rơi vào bóng tối vô biên, họ vẫn có thể tỉnh lại trong chốc lát, cũng bởi vì phần kiêu ngạo năm xưa ấy. Đây là lựa chọn của họ, dù chỉ có ánh sáng ngắn ngủi, họ cũng muốn trong khoảnh khắc cuối cùng tỏa sáng toàn bộ hào quang. Ta từng nghĩ các ngươi sẽ thất vọng, rốt cuộc tìm thấy ta, dù hy vọng có xa vời đến đâu, cũng có thể có phép màu tái hiện. Nhưng dù là bộ dạng hiện tại, ta chỉ thấy thản nhiên, ta làm sao để các ngươi phải thất vọng. Thanh âm Vương Huyền dần cao vút, khi biết ông tái hiện trong nhân thế, Đoạ Lạc Tiên Vương tộc hẳn là ôm hy vọng vô hạn mới xuống dương gian. Rốt cuộc ông là đế sư mà, sư phụ của 4 vị thiên đế, từng chém giết 6 vị vô thượng, lại khiến một vị quỷ dị tiên đế vĩnh viễn tiêu vong. Dù là hoàn toàn không có hy vọng, chỉ cần đế sư còn sống, tất cả vẫn còn hy vọng, có thể tạo nên phép màu, nhưng dù là đế sư, cũng không thể cứu vớt họ. Ban đầu họ hẳn sẽ thất vọng, nhưng Vương Huyền chỉ thấy thản nhiên. Đế sư, lời đã nhiều, đây là lựa chọn của chúng thần, không oán không hối. Đạo Lạc Tiên Vương kia thưa, hắn không phải không tin đế sư, chỉ là tộc nhân đã tiêu vong, hiện tại còn lại chỉ là hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Nói cách khác, bọn họ đã là người chết, hiện tại chỉ còn là chấp niệm, một trận chiến nữa là tán biến vào hư vô. Dù là đế sư, xuất thủ lúc này cũng vô ích, lắm lắm chỉ giúp kéo dài tính mạng, cho họ thêm chút thời gian ngắn ngủi. Chính vì các ngươi không oán không hối, ta càng phải đưa các ngươi trở về. Mặt tộc này làm sao có thể cứ thế tiêu vong? Dù đường đã gãy, ta cũng sẽ nối lại. Dù đại địch bất khả lường trước, vậy thì cứ chiến. Vương Huyền đáp. Hắn quả thực không thể cứu vãn toàn bộ Đoạ Lạc Tiên Vương tộc. Dù đã bước vào cảnh giới tế đạo, cũng không thể hồi sinh tất cả sinh linh đã tiêu vong. Chư thiên vạn giới bao la, sinh linh vô số. Cho dù là tế đạo, cũng chỉ có thể hồi sinh một phần nhỏ mà thôi. Như Đoạ Lạc Tiên Vương tộc, số lượng vô cùng đông đảo. Những kẻ đã chìm sâu trong bóng tối, hắn cũng bất lực. Nhưng những người trước mắt này, dù rơi vào hắc ám vô biên, vẫn hướng về ánh sáng. Chính vì vậy mới có một tia sinh cơ, cho hắn cơ hội xuất thủ. Đế sư, chẳng lẽ người thật sự có cách? Tất cả Đoạ Lạc Tiên Vương tộc đều vô cùng kích động. Tình cảnh hiện tại của họ đã là diệt vong, chỉ còn lại khát vọng về tương lai, còn có thể cứu vãn ra sao. Nhưng trước mắt chính là đế sư A, người từng sáng tạo nên thần tích bất hủ, nay hóa không thể thành có thể, lại tạo nên thần tích mới. Có gì là không thể? Vương Huyền khẽ gật đầu. Chí Cao Cung Biện hiện lên trên đỉnh đầu, trong phút chốc tỏa ra chín sắc hào quang, bao phủ toàn bộ Đoạ Lạc Tiên Vương tộc. Tất cả Đoạ Lạc Tiên Vương tộc lại càng thêm kích động. Đây là đế khí trong truyền thuyết, từng lưu danh trong Trường Hà thời gian, là thần thoại bất diệt. Nay thần thoại thành hiện thực, không ít Đoạ Lạc Tiên Vương tộc quỳ rạp xuống đất, hướng Chí Cao Cung Điện bái lạnh. Một cái búng tay, một giọt máu xuất hiện trong Chí Cao Cung Điện. Huyết dịch này kỳ lạ vô cùng, ngưng tụ khí tức huyền bí, như hoa nở rộ, như tiếng chuông cổ trầm hùng vang vọng, cũng như một đóa hoa thời gian ngưng tụ và dừng lại. Vừa mới xuất hiện đã thánh khiết và chói lọi, nơi nào nở rộ thiên địa đều rung chuyển, muôn phương đều phải quỳ bái. Chỉ là một giọt máu mà thôi, ai nấy đều rung động không thôi, nhìn vào đó như thấy một nữ đế chí tôn. Tất cả Đoạ Lạc Tiên Vương tộc đều quỳ xuống, họ nhận ra giọt máu này, nhận ra người ẩn hiện trong đó, đó là nữ đế chí tôn A. Trong những năm tháng xa xưa, trong thời đại huy hoàng ấy, nàng là huyền thoại bất diệt. Đó chính là một giọt máu của Diệp Niếp Niếp, là Vương Huyền đoạt được từ thế giới hắc ám dưới Hỗn Độn Uyên, là di vật của Diệp Niếp Niếp. Đây là giọt máu từ tuế nguyệt xa xưa, nhưng vẫn mang sức mạnh không thể tưởng tượng, bởi vì đây là máu của một tiên đế. Diệp Niếp Niếp hiện giờ vẫn chưa đột phá đến cảnh giới tế đạo, nhưng đã đứng trên đỉnh tiên đế. Một giọt máu của nàng càng thêm phi phàm. Giọt máu dung nhập vào Chí Cao Cung Điện, lập tức khiến chín sắc hào quang càng thêm chói lọi, thi thoảng có tia sáng vỡ ra, tám trong thần quang cửu sắc. Trên thân tất cả Đoạ Lạc Tiên Vương tộc đều hiện lên ánh sáng thánh khiết, tịnh hóa linh hồn và thể xác. Trước đây, tuy có các cường giả nhân gian xuất thủ, chém giết hắc ám, trấn áp Thâm Uyên, nhưng vẫn chưa đủ triệt để. Ngay cả Sở Phong cũng cảm nhận được, chỉ cần thời gian ngắn ngủi, hắc ám vẫn sẽ sinh sôi, lại ô nhiễm Đoạ Lạc Tiên Vương tộc. Đây là chuyện bất khả kháng, kẻ xuất thủ là thủy tổ quỷ dị, khi chặt đứt con đường đó, lại càng ô nhiễm con đường ấy. Nay nhờ một giọt máu của Diệp Niếp Niếp, sự tịnh hóa toàn diện xuất hiện. Đó là tịnh hóa từ gốc rễ, triệt để chặt đứt nguồn ô nhiễm. Dù con đường đó gãy, cũng sẽ không bị hắc ám ô nhiễm nữa. Hắc Hoàng và những người khác không sa đọa, cũng vì được Diệp Niếp Niếp và những người khác che chở. Hiện giờ, nhờ giọt máu của Diệp Niếp Niếp, những Đoạ Lạc Tiên Vương tộc này như được nàng che chở, được một vị tiên đế đỉnh phong che chở. Trừ phi thủy tổ quỷ dị lại xuất thủ, nếu không, những Đoạ Lạc Tiên Vương tộc này sẽ không bị hắc ám ô nhiễm. Không, sau khi được tịnh hóa toàn diện, những Đoạ Lạc Tiên Vương tộc này đã không còn sa đọa. Họ đã khôi phục diện mạo ban đầu, lại trở thành tiên tộc. Đồng thời, quan thân Vương Huyền hiện lên vô tận phù vân, đó là gốc rễ của đại đạo, là tích lũy của vô số năm tháng, trong đó có sự tẩy luyện của Trường Hà thời gian, có sự cảm ngộ khi tu hành cùng Hoang Thiên Đế, có sự cảm ngộ khi Diệp Phàm đột phá đến cảnh giới tế đạo. Vô tận phù văn giao thoa, tất cả tiên tộc đều có biến hóa kỳ lạ, chấp niệm của họ đang ngưng tụ, đang biến đổi, linh hồn từ sâu trong thân thể họ lại hội tụ, đó là sự phục hồi sau khi bị phá hủy, là sự tái sinh sau khi chết. Đây không phải là ý chí mới sinh ra từ thể xác, mà chính là bản thân họ trở lại. Không hẳn là hồi sinh, nhưng cũng chẳng khác bấy. Nếu không phải Diệp Phàm đột phá đến cảnh giới tế đạo, cảnh giới tăng gấp 10 lần mà không bị hao tổn, Vương Huyền cũng không thể làm được điều này. Nhưng giờ đây, nhờ sự trợ giúp của hắn, những tiên tộc này đã thực sự trở về. Tộc tiên sư kia lại hiện. Nếu ban đầu còn có kẻ nghi hoặc, thì sau khi Vương Huyền xuất thủ, nghi hoặc ấy đã tiêu tan như khói mây. Đúng là tộc tiên năm xưa, dòng dõi thiên đế, thừa kế hệ thống tu luyện do thiên đế khai sáng, từ oai hùng đến cực điểm. Nay nhờ Vương Huyền trợ giúp, không những diện mạo thực sự được khôi phục, mà cả con đường đã đứt đoạn cũng được nối lại. Thủy tổ ma quái tự mình xuất thủ, đoạn tuyệt con đường ấy, ô nhiễm hệ thống tu luyện do Hoàng Thiên Đế khai sáng. Nhưng chúng ma không thể hủy diệt tất cả, bởi Hoàng Thiên Đế vẫn còn, những người này vẫn còn, chỉ cần họ còn sống, con đường năm xưa ấy sẽ mãi không tiêu vong. Thậm chí chỉ cần Hoàng Thiên Đế được giải thoát, nối lại con đường đã đứt đoạn, thanh tẩy hệ thống tu luyện bị ô nhiễm cũng không phải chuyện khó. Ầm ầm, đúng lúc ấy tĩnh lặng bị phá vỡ, thương khung nứt dạn, một cửa cổ xưa xuất hiện, có sinh vật từ trong bước ra, giáng lâm hạ giới, năng lượng thượng thương tuôn trào. Ngươi tịnh thổ chí cao, địa điểm vô thượng này, nay lại một lần nữa mở cửa, phá vỡ quy luật thường tình. Một con trâu đen hiện ra, toàn thân lông óng ánh, đạp trên hư không, từng bước chậm rãi tiến đến. Trên lưng ngồi một lão giả, lão giả này quanh thân bao phủ tiên vụ, khí tức kinh khủng tràn ngập, khiến cường giả dương gian kinh hãi, như đối mặt với chuẩn tiên đế. Nhưng rất nhanh, người ta nhận ra manh mối, đó không phải chuẩn tiên đế, nhiều nhất cũng chỉ là tiên vương bá chủ. Lý do cảm nhận được khí tức kinh khủng là vì đó là khí tức từ thượng thương tuôn xuống. Điều đó rất bất thường. Không lâu trước, đã có một lão giả cầm pháp chỉ chuẩn tiên đế giáng lâm dương gian. Nay mới bao lâu, thượng thương lại có người đến. Nhưng điều an ủi mọi người là, vị trí thiên đế dương gian đã do Cổ Thanh kế thừa. Nay Cổ Thanh cũng là một vị chuẩn tiên đế. Có chuẩn tiên đế chấn giữ, lại có đế sư ở dương gian. Dù là người thượng thương đến, cũng khó lòng tùy ý làm càn. Lão giả này dù không phải chuẩn tiên đế, nhưng nhìn sự phô trương của hắn, tuyệt đối không phải xuất thân từ cùng một đạo thống. Nói không chừng sau lưng có một vị chuẩn tiên đế chống lưng. Ta không có ác ý, đặc biệt hạ giới là muốn giao lưu với chư vị, để tương lai hợp tác tốt hơn. Lão giả lên tiếng, giọng điệu bình thản. Lão giả này rất bất thường, thực lực thâm sâu khó lường, đứng ở đỉnh cao cảnh giới tiên vương, sợ rằng ít có đối thủ. Hắn nói chuyện vẫn bình tĩnh như nước, nhưng lại mang đến áp lực to lớn, một thái độ cao cao tại thượng. Thậm chí con trâu dưới trướng hắn cũng rất phi phàm. Mọi người kinh ngạc phát hiện, nó đã ở cấp bậc chân tiên cao cấp. Nghe lời này, cường giả dương gian nhìn nhau, lão giả nói là giao lưu. Nhưng thái độ của hắn đã nói lên tất cả, đây sao lại là giao lưu? Rõ ràng là khiêu chiến, chẳng lẽ muốn thăm dò thực lực dương gian? Hừ, các ngươi quên đây là nơi nào rồi sao? Dám đến đây với thái độ này, chẳng lẽ không sợ chết hay sao? Hắc Hoàng giận dữ nói, nếu nói đến kiêu ngạo, hắn tuyệt đối không thua bất cứ ai, đã từng cấn cả đế đô, làm sao sợ những kẻ khác? Lão giả trước mắt, thái độ cao ngạo, đây là muốn làm gì? Tự cho mình có thể khinh thường dương gian. Chúng ta nguyện liên thủ với dương gian, cùng nhau vượt qua đại kiếp. Nhưng việc này trọng đại, tự nhiên phải có người chủ trì. Lão giả lại nói, lời này vừa ra, cường giả dương gian sao không biết lão giả trước mắt là kẻ đế không thiện. Lần trước, người thượng thương đến đã nói, để vượt qua đại kiếp, chư thiên sẽ đại liên minh, cùng nhau chống lại đại kiếp sắp đến. Nhưng việc này nói dễ, làm khó. Chư thiên vạn giới không phải nói suông, đó là vô số thế giới thực sự, vô số thế giới, vô số cường giả, làm sao liên minh lại với nhau để chống lại đại kiếp sắp đến, là tự chiến. Nếu vậy, chư thiên sao phải liên minh, trực tiếp bảo vệ thế giới của mình không tốt sao? Nếu muốn thật sự liên minh, tất nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau, khi đại kiếp đến, cùng nhau rất kích, ngăn chặn đại kiếp xảy ra. Lúc này, phải chọn ra người chủ trì, ai là chủ đạo, ai là phụ thuộc, như vậy mới thống nhất điều phối. Rõ ràng Xin Linh thượng thương cho rằng mình xuất thân bất phàm, thế giới của họ ở cấp bậc cao hơn, tự nhiên muốn nắm giữ vị trí chủ đạo. Sự thật cũng vậy, so với dương gian, thượng thương quả thực ở đẳng cấp cao hơn, có quy tắc thiên địa hoàn chỉnh hơn, linh khí thiên địa nồng đậm hơn. Thế giới như vậy, tỷ lệ sinh ra cường giả cao hơn, ngay cả cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế, thượng thương cũng không ít. Còn dương gian, qua bao nhiêu năm tháng, tiên vương quả thực không ít, nhưng cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế đến trên đầu ngón tay. Vì vậy, thượng thương đặt mình vào vị trí chủ đạo, muốn dương gian trở thành phụ thuộc cũng không phải chuyện lạ. Xem ra lời ta nói trước kia không đến tai thượng thương, hay là các ngươi không hiểu ta? Vương Huyền mặt không đổi sắc nói, lần trước người thượng thương đến, hắn nói rất rõ, khi ánh sáng chấn động thế giới chiếu rọi chư thiên vạn giới chính là lúc quyết chiến. Hắn dù không nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ, trận chiến này người nắm giữ vị trí chủ đạo chính là họ, cũng chỉ có thể là họ, chỉ dựa vào thượng thương mấy vị sắp thành điên đế, hoặc là nói vài vị tiên đế mà thôi ư? Đừng nói đùa, như vậy căn bản không địch nổi quỷ dị nhất tộc. Hay là những kẻ thượng thương kia chỉ biết đại tế sắp đến, mà không hay biết hắn nói đến cuộc quyết chiến kia rốt cuộc là thế nào. Nếu chỉ là đối mặt đại tế, thì không thành vấn đề. Quỷ dị nhất tộc chủ trì đại tế, nhiều lắm cũng chỉ có một vị tiên đế mà thôi, nhưng những kẻ thượng thương kia làm sao biết được. Cuộc quyết chiến hắn nhắc đến, lại là quỷ dị nhất tộc dốc toàn lực, một cuộc đại chiến chưa từng có trong lịch sử. Khi người vị tổ sư quỷ dị xuất hiện, tất cả chúng sinh trong chư thiên vạn giới chứng kiến cảnh tượng ấy, chỉ sợ đều phải khiếp sợ đến nghẹt thở. Đế sư chớ hiểu lầm, chúng ta chỉ đến đây luận bàn giao lưu. Trong lúc này, hoặc là còn có thể tiến thêm một bước. Lão giả lên tiếng, lời vừa dứt, bên cạnh lão giả, một nam tử trẻ tuổi bộc phát ra khí thế kinh người, nhấc nhìn các cao thủ trẻ tuổi đang hiện diện. Mọi người lập tức hiểu ra, lão giả không dám quá đáng. Giờ để thế hệ trẻ tuổi ra mặt, cũng khiến bọn họ không còn lời nào để nói. Đúng như lão giả kia nói, khi đại tế sắp đến, cùng nhau luận bàn giao lưu một chút, cũng không có gì sai trái. Còn việc thế hệ trẻ tuổi thượng thương áp đảo thế hệ trẻ tuổi dương gian, để thấy rõ sự chênh lệch giữa hai bên, thì lại là chuyện khác. Ầm ầm, một tiếng nổ vang trời, hàng tỷ đạo phù văn trật tự, những ký hiệu chói mắt như biển cả bao phủ cả không trung. Từ trong cửa hộ lại có người bước ra, một lão giả cao lớn ngồi xếp bằng trên đám mây vàng, bước ra khỏi cửa hộ thượng thương, bên cạnh ngồi một nam tử trẻ tuổi. Nam tử này toàn thân điện quang, phù văn trật tự bao quanh, ngôi đình không ngừng bùng nổ, tựa như một vị tiên vương lôi đạo tái sinh. Nghe nói thiên đế dương gian đã kế vị, chúng ta cũng đến luận bàn giao lưu một phen. Nam tử trẻ tuổi cất giọng, hắn khá thẳng thắn, mái tóc vàng óng ánh như rát vàng, ánh mắt sắc bén, khí thế ngút trời, trực tiếp bày tỏ mục đích. Cường giả dương gian trong lòng tức giận, những kẻ đến từ thượng thương này đều có vẻ cao ngạo, cho rằng đạo thống thượng thương cao hơn người một bậc, cho rằng có chí tôn tọa chấn, liền có thể khinh thường bọn họ. Những cường giả dương gian này sao? Vậy thì, chúng ta sẽ xem cái gọi là thượng thương rốt cuộc có gì hơn người. Cử đạo nhất trầm giọng nói, nam nó, hắn từng cùng Hoang Thiên Đế chinh chiến thượng thương, từng làm dung chuyển thương thiên, làm sao lại sợ những kẻ này? Đám chó con thượng thương, bản hoàng đây rồi, xem các ngươi có bản lĩnh gì. Hắc Hoàng giận dữ quát, trong những năm tháng huy hoàng ấy, hắn theo sau bốn vị thiên đế, chưa từng bị người khinh thường như vậy. Dù tất cả đã là quá khứ, nhưng lòng kiêu hãnh của hắn không hề suy giảm. Thượng thương là cái thứ gì chứ? Vậy thì, để thế hệ trẻ tuổi luận bàn một chút, cùng cảnh giới giao đấu, cũng để các ngươi tỉnh mộng. Vương Huyền nói, đối với những kẻ đến từ thượng thương, hắn không để tâm. Ánh mắt hắn đã sớm xuyên thấu hư không, thấy được một số sự thật. Không chỉ có những người này, trong thời gian sau đó, thượng thương lại phái thêm một số cường giả xuống, muốn luận bàn với cường giả dương gian. Vương Huyền đã đáp ứng, những người khác tự nhiên không dám nói gì. Dưới sự chủ trì của Cổ Thanh, cuộc tranh tài của thế hệ trẻ tuổi bắt đầu. Thế hệ trẻ tuổi thượng thương quả thật mỗi người đều xuất chúng, nhưng dương gian cũng không thiếu thiên kiêu như Sở Phong và Yêu Yêu. Nhưng cuộc giao đấu của các tiểu bối, hắn không hề để ý, mà là bước đến trước cửa hộ thượng thương. Trước đó, những kẻ thượng thương kia cũng từ đây xuống dương gian, nhiều cường giả vô thượng mở ra cửa hộ mới có thể xuống được. Đối với nhiều người, tiến vào thượng thương là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng đối với hắn, lại không phải việc khó. Bước vào thượng thương, hắn không đi tiếp, mà đứng chờ tại lối đi. Rất nhanh người hắn chờ đã đến, đó là một nữ tử. Nữ tử này dáng vẻ cao gầy, đường cong quyến rũ, mặc áo đen, làn da trắng như tuyết càng thêm trong suốt, như ngọc dương chi. Nàng được xưng là tuyệt sắc, một mỹ nhân hiếm có, tóc xanh như suối, mặt trái son trắng nõn, mắt như hắc bảo thạch, sống mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ răng trắng, như khí chất nàng có phần lạnh lùng, giữa mày một dấu ấn đỏ tươi hình sen, lại như ngọn lửa, trong suốt rạng rỡ. Đây là một nữ tử cực kỳ lạnh lùng, phong thái xuất chúng, khí thế mạnh mẽ, trên người ngưng tụ khí tức vô cùng mạnh mẽ. Qua nhiều kỷ nguyên, ngươi vẫn kiên trì như vậy, thật vất vả à? Vương Huyền hỏi thăm. Nữ tử trước mắt không phải người thường, mà là một vị tiên đế. Một vị tiên đế sinh ra trên thương thiên, từ xa xưa, đế sư quả nhiên là đế sư. Ngài có thể bồi dưỡng được bốn vị thiên đế năm xưa, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nữ tử nhìn Vương Huyền, nói, nàng đã biết người trước mắt này nói gì. Dù tu vi người này hiện giờ không cao, kém xa nàng, lẽ ra không thể nào biết được hết thảy, nhưng nghĩ đến những gì người này từng làm, ngay cả giờ nhớ lại, cũng là không thể tưởng tượng nổi, khiến nàng không hiểu nổi. Các ngươi đã sớm bại rồi, thượng thương đã sớm là hư vô, còn kiên trì làm gì? Vương Huyền thở dài, trong mắt muôn vàng sinh linh chư thiên vạn giới, thượng thương là một thế giới rực rỡ huy hoàng, nơi hội tụ vô số đạo thống cường đại. Thượng thương cao hơn chư thiên vạn giới, quy tắc thiên địa hoàn chỉnh vĩ đại, sinh ra vô số cường giả, trong đó không thiếu tiên đế. Nữ tử trước mặt ta chính là một tiên đế xuất thân từ thượng thương, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ xa xưa. Thượng thương thực sự như vậy, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Đúng vậy, ta gần như không chịu nổi nữa. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng tất cả đều là hư ảo. Nữ tử đáp, nét mặt buồn bã, ẩn chứa vô vàn sầu não và bất đắc dĩ. Lời nàng nói không sai, tượng thương đã trở nên hoang tàn. Nàng gắng gượng chống đỡ, chỉ mong tái hiện vinh quang xưa cũ. Thế nhưng, sự thật tàn khốc cho nàng biết, hư ảo vẫn là hư ảo. Dù có vẻ chân thực đến mấy, cuối cùng vẫn sẽ tan biến. Kiên trì không phải vô nghĩa, ngươi hiện giờ không làm được, không có nghĩa là về sau không làm được. Đệ tử của ta đã làm được. Vương Huyền nói, Hoang Thiên Đế từng chiếu rọi chư thiên, cứu sống những người đã chết. Đệ tử của ông, Diệp Phàm, cũng từng chiếu rọi chư thiên, vãn hồi tất cả. Nữ tử trước mặt ta, thực ra cũng từng chiếu rọi chư thiên, muốn vãn hồi tất cả, nhưng rõ ràng là đã thất bại. Thành công, ngươi nói, trách không được, trách không được lại kỳ quái như vậy. Hư ảo và hiện thực đan xen, ta cứ tưởng là do thất bại. Nữ tử tự lẩm bẩm, không tin tưởng nhìn ta, là tiên đế. Nàng đương nhiên hiểu biết một vài điều, nhưng không ngờ lại là kết quả này. Làm sao có thể thành công? Họ gắng sức chống đỡ năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn thất bại. Còn ai có thể thành công? Ngươi cần hiểu, dù ngươi thành công, chỉ cần nguồn gốc quỷ dị vẫn còn, tất cả đều vô nghĩa. Vương Huyền nói, ta biết rõ, nhiều năm về trước, khi đối mặt với quỷ dị nhất tộc, Thượng Thương đã bại trận. Trận chiến ấy, Thượng Thương sinh linh thương vong thảm trọng, máu nhuộm đỏ sông ngòi, các tộc sinh linh chết đi 8 phần 10. Thế giới rực rỡ trở nên hoang tàn. Điều này có thể thấy qua sự diệt vong của tổ sư Phấn Hoa Đường. Vì Thượng Thương từng huy hoàng chính là nhờ hệ thống tu luyện này. Nữ tử trước mặt ta cũng là tiên đế của hệ thống tu luyện Phấn Hoa Đường, là cường giả sót lại sau trận chiến ấy. Giờ đây, tự thương trong mắt người thường vẫn là một thế giới rực rỡ, non sông tươi đẹp, linh khí dồi dào, đất đai rộng lớn, sơn hà cẩm tú, vô số tu sĩ bay lượn trên trời, ngọn núi cao nhất xa xa tỏa ra hào quang đại đạo, cung điện nguy nga, đệ tử đông đảo, sơn môn hùng vĩ, tiên cầm thần thú hộ vệ vùng đất thanh tịnh này, linh sơn trùng điệp, hồ thần rực rỡ, tiên vụ bao phủ phủ đệ tiên gia, càng tô điểm cho khí tượng Thượng Thương. Nhưng trong mắt ta, toàn bộ thế giới đều tĩnh mịch, thỉnh thoảng mới thấy bia đá cổ tích dưới bụi cỏ, nhiều ngọn núi bị sụp đổ, linh khí không giảm nhiều, nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề, u ám chết chóc, khí tức hỗn tạp, ngoài tinh túy thiên địa còn có sát khí, thậm chí cả chất liệu quỷ dị, ngân chuyển từng sợi lực lượng quỷ dị. Đây rõ ràng là một thế giới tàn phá, trải qua đại chiến tàn khốc, tất cả đều bị phá hủy, thậm chí bị quỷ dị ăn mòn. Chính là nữ tử trước mặt ta, cùng những cường giả còn sót lại của hệ thống tu luyện Vấn Hoa Đường, họ cùng nhau chiếu rọi chư thiên, mới có Thượng Thương ngày nay. Họ dùng đại pháp lực tái hiện quá khứ, từ dòng thời gian vớt lên bọt nước, từ hư thành thực, chiếu rọi hiện thế từ thời cổ. Hạ giới hiện giờ cũng như vậy, hư ảo và hiện thực xen lẫn, bởi vì đây là thế giới hình thành sau khi Diệp Phàm chiếu rọi chư thiên. Khác biệt là Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế đã thành công, từ hư thành thực, cứu sống những người đã chết, còn nữ tử trước mặt ta thì thất bại. Tượng thương vẫn là hư ảo, ngay cả chuẩn tiên đế cũng không thể khám phá, nhưng chỉ cần là tiên đế, đều có thể hiểu rõ những hư ảo này. Hiện giờ thượng thương, thực tế chỉ có 2 phần 10 sinh linh là thật, còn lại đều là hư ảo, cuối cùng sẽ tan biến. Vì sao Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế thành công, còn nữ tử này thất bại? Đương nhiên là vì thực lực của nàng không đủ. Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế đều đã bước vào cảnh giới tế đạo, nhưng khi chiếu rọi chư thiên, cứu sống người chết, đều phải trả giá cực lớn. Cảnh giới tế đạo còn như vậy, cho dù là mấy tiên đế hợp lực, dùng đại pháp lực chiếu rọi chư thiên, làm sao có thể vãn hồi tất cả những người đã chết? Vì vậy, đối với cường giả thượng thương, đối với tranh đấu hiện giờ ở dương gian, ta chưa từng để ý, vì tất cả đều là giả. Nhưng nữ tử trước mặt ta thì khác, vì nàng là thật, là tiên đế, và hẳn là còn có đồng bạn cùng cấp. Cường giả cuối cùng chỉ còn ta và Mạnh Biển. Mấy vị đạo hữu đã chết, mỗi người đều lưu lại một tia linh hồn, vẫn còn hy vọng phục sinh. Những năm này, chúng ta gắng sức chống đỡ, chỉ hy vọng có thể từ hư thành thực, để những đạo hữu ấy sống lại. Nữ tử thở dài, đó mới là chân tướng Thượng Thương hiện giờ. Phần lớn là giả, họ cố gắng biến tất cả thành thật, nhưng vẫn không thể thành công. Lần này, bọn họ can thiệp vào chuyện trần thế, kỳ thực cũng là muốn dẫn vào lực lượng chư thiên, mời vơi ý chí chúng sinh nhập vào Thượng Thương, hy vọng có thể tạo nên biến hóa tốt đẹp. Song trong lòng nàng thực rõ, hy vọng thành công cũng chẳng lớn lao gì, mà thời gian nàng cùng Mãnh Biển có thể kiên trì, e rằng cũng chẳng còn bao lâu. Nhưng ngay tại thời khắc tưởng chừng tuyệt vọng ấy, vị đế sư trước mắt xuất hiện, lại càng không ngờ rằng đã nhìn thấu hư thực Thượng Thương. Dù đế sư từng chém giết 6 vị chuẩn tiên đế, thậm chí khiến một vị tiên đế vĩnh viễn tiêu vong, chấn động chư thiên vạn giới, nhưng đó cũng chỉ là chuyện cũ. Đế sư hiện tại rõ ràng chẳng phải là chuẩn tiên đế, tu vi cách biệt với nàng đến vậy, thế mà lại nhìn thấu hư thực Thượng Thương. Nàng thậm chí đang nghĩ, nếu đế sư chịu ra tay tương trợ, hoặc là hai vị thiên đế kia xuất thủ, liệu có thể khiến người đã khuất trở về hay không? Con đường cùng không phải là điểm tận cùng. Trải qua một trận chiến với quỷ dị nhất tộc, các ngươi hẳn nên biết trên đời còn có tồn tại đáng sợ hơn. Vương Huyền lê tiếng, nếu hiện giờ ra tay, đem những gì trải qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy lại được gìn giữ, tương lai hoặc còn có hy vọng. Nàng trước mắt tự mình cũng hiểu rõ, mình đã không thể kiên trì được bao lâu nữa, đến khi nàng không thể tiếp tục chống đỡ, thượng thương sẽ lại trở thành hư vô. Hơn nữa, quỷ dị nhất tộc tuyệt không thể nhìn thượng thương tiếp tục tồn tại. Thời gian đại tế đã chẳng còn bao lâu, ngươi muốn nói, chẳng lẽ quỷ dị nhất tộc sẽ ra tay, bọn chúng lẽ nào thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nữ tử sắc mặt đại biến, trầm giọng hỏi, thượng thương hiện giờ, có thể nói là duy nhất nàng còn lưu luyến, nếu quỷ dị nhất tộc lại ra tay, vậy nàng sẽ thực sự chẳng còn gì nữa. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, người trước mắt không phải đang nói đùa. Thực tế, bọn họ cũng đã phát hiện ra vài dấu vết. Chỉ là ôm lấy may mắn và lòng không cam tâm. Bọn họ không muốn từ bỏ, cho nên mới gắng gượng chống đỡ mọi thứ. Ta đã từng sai người truyền tin đến thượng thương. Xem ra ngươi vốn không để ý. Ngươi nghĩ trận chiến cuối cùng là gì? Chỉ là đại tế thôi sao? Không, đó là đại chiến chưa từng có trong hàng cổ. Vận mệnh chư thiên vạn giới, vận mệnh toàn bộ chúng sinh đều sẽ quyết định trong một trận chiến ấy. Vương Huyền nói, đại tế là gì? Chẳng đáng kể gì cả. Từ xưa đến nay, đại tế đã xảy ra vô số lần, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Khi quỷ dị thủy tổ quyết định ra tay, đừng nói chỉ là thượng thương có thể tồn tại hay không, ngay cả bọn họ cũng sẽ đối mặt với tình thế khó khăn nhất. Ngữ tử trước mắt này dù sao cũng là một vị tiên đế, hơn nữa bạn đồng hành của nàng cũng là một vị tiên đế. Đây là hai đại chiến lực cấp tiên đế. Phung phí hết thảy vào việc đã định trước không thể thành công, thật sự quá lãng phí. Chi bằng phát huy tác dụng trong trận chiến cuối cùng, đại chiến chưa từng có trong hàng cổ, thực sự có hy vọng sao? Ngươi phải hiểu rõ, tộc quần quỷ dị cuối cùng, si linh bất diệt, nữ tử nói, bọn họ từng vô cùng mạnh mẽ, từ có vài vị cường giả cấp tiên đế, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nguyên nhân lớn nhất là cường giả tiên đế của quỷ dị nhất tộc sau khi chết, vẫn có thể tái hiện, trường tồn thế gian, dù giết họ bao nhiêu lần cũng không được, tất cả đều vì tổ địa quỷ dị nhất tộc, tiên đế có thể từ trong đó sống lại. Đây là chỗ dựa lớn nhất của bọn chúng. Chiến đấu với kẻ địch không thể bị giết, dù bản thân có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ dần dần tiêu vong. Bất diệt chỉ là tương đối, tiên đế quỷ dị nhất tộc không phải bất tử, mà là có thể không ngừng sinh ra tiên đế mới. Vương Huyền nói, về chân tướng quỷ dị nhất tộc có thể không ngừng phục sinh. Hắn cùng Thạch Hạo và Diệp Phàm đã từng bàn luận, tất cả đều vì mảnh cao nguyên kia. Cao nguyên là nguồn gốc của quỷ dị, đồng thời đã sinh ra ý chí riêng, đó là tồn tại siêu việt tế đạo, vô thượng. Chính vì cao nguyên tồn tại, tiên đế và tế đạo của quỷ dị nhất tộc sau khi tử vong vẫn có thể phục hồi trong cao nguyên, nhưng đó đã không phải là chính mình, chỉ là vật chất quỷ dị tái tạo ra một vị tiên đế hoặc tế đạo, đây mới là chân tướng bất tử. Nhưng điều này đối với quỷ dị nhất tộc căn bản không ảnh hưởng gì, bởi vì bất kể là ai, chỉ cần trở thành sinh linh quỷ dị, kỳ thực đều như vậy. Nhưng đây cũng không phải là không có sơ hở, dù là tiên đế hay tế đạo, sau khi bị giết, muốn tái sinh đều cần thời gian. Hơn nữa, muốn mau chóng sinh ra tiên đế và tế đạo mới, quỷ dị nhất tộc nhất định phải tiến hành đại tế. Điều này cũng cần thời gian. Thời gian mới là mấu chốt. Nếu có thể nắm bắt khe hở thời gian, quỷ dị nhất tộc cũng không phải là không thể bị suy yếu, thậm chí diệt vong. Như vậy xem ra, các ngươi đã chuẩn bị từ lâu. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Nữ tử nhìn Vương Huyền, trầm giọng nói. Nàng cũng không phải không hiểu tình thế chư thiên vạn giới. Nàng vốn tưởng rằng đó cũng là kết quả sau khi thất bại. Nhưng sự thật không phải như vậy. Nếu thật sự thành công, những người phục sinh kia đi đâu? Tại sao trong chư thiên vạn giới đều là những hình thể hư ảo? Chỉ cần nghĩ đến tất cả những điều này, thực ra không khó đoán ra, đối phương đã mưu đồ bao nhiêu năm tháng, lại tích lũy bao nhiêu lực lượng. Có lẽ, đây đúng là cơ hội duy nhất trong hàng cổ, nàng cần liều chết đánh cược một lần, hay ôm lấy chút hy vọng mong manh, chờ đợi kết quả. Cho nên, lựa chọn của ngươi là gì? Cơ hội chỉ có một lần, hy vọng ngươi nắm chắc. Vương Huyền nói, đôi khi, việc lựa chọn rất khó, nhưng đôi khi, việc lựa chọn lại rất dễ dàng, bởi vì vốn dĩ chẳng có lựa chọn nào khác. Vậy thì, chiến đến trận cuối cùng, nàng tự xưng là Lạc Thiên Tiên, đó là danh hiệu của nàng từ những năm tháng xa xưa. Trước ngã ba đường lựa chọn, cuối cùng nàng đã quyết định, đây là lựa chọn bước vào tuyệt lộ, bởi vì thực lực của nàng không đủ để chiếu rọi quá khứ, hồi sinh những người đã khuất. Việc này từ trước đến nay khó có thể thành công. Điều này, qua bao năm tháng miệt mài nỗ lực, nhưng vẫn không có bước tiến đột phá nào đáng kể. Kỳ thực đã sớm lộ ra manh mối. Hơn nữa, đúng như Vương Huyền đã nói, chỉ cần quỷ dị nhất tộc còn tồn tại, dù nàng thành công, kết cục cuối cùng vẫn không thay đổi. Họ đã từng thất bại, dù cho những người xưa kia được hồi sinh, khi đối mặt quỷ dị nhất tộc, họ vẫn sẽ thất bại. Con đường duy nhất, tự nhiên là trong trận chiến hàng cổ sắp tới, chia để đánh bại quỷ dị nhất tộc. Đoạn tuyệt bóng tối kéo dài vạn cổ, liệu có thể thành công? Nàng cũng không chắc. Nhưng nàng biết, đối phương sở hữu hy vọng lớn hơn họ nhiều, bởi vì trong số họ, có sự tồn tại phi thường khó tin. Đó là những cường giả chưa từng xuất hiện ngay cả trong thời kỳ thịnh vượng nhất của họ. Liều mạng một lần, hoặc còn có chút hy vọng. Còn nếu tiếp tục như vậy, chẳng khác nào chờ chết. Nếu vậy, hãy tán đi hết thể chiếu rọi của thượng thương, lưu lại những linh bảo xưa kia, ngươi sẽ khôi phục được đỉnh phong chiến lực. Vương Huyền nói, Lạc Thiên Tiên trước mắt, tuy là tiên đế, nhưng đại bộ phận lực lượng của nàng đều dùng để chiếu rọi thượng thương. Chỉ có tán đi chiếu rọi thượng thương, nàng mới có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực. Trong trận chiến tới, mới phát huy được hết tác dụng. Còn việc lưu lại những linh bảo kia, là để giữ lại một tia hy vọng. Chỉ cần họ thắng, những linh bảo đó sẽ có cơ hội trở về hiện thực. Cho dù Lạc Thiên Tiên không làm được, Thạch Hạo và Diệp Phàm cũng có thể. Nếu họ có thể tiến thêm một bước, việc này sẽ càng dễ dàng hơn. Đã quyết định, ta sẽ không chần chừ. Ta sẽ cùng biển rộng này tán đi tất cả, lấy trạng thái toàn thịnh nghênh chiến. Lạc Thiên Tiên đáp. Từ những năm tháng xa xưa, nàng đã hiểu rõ, trong cuộc chiến với quỷ dị nhất tộc, không thể có chút may rủi nào. Việc này không cần vội. Nói đến, ở dương gian có một cố nhân của ngươi, tiếc không phải hồi sinh, nhưng cũng coi như tái hiện. Vương Huyền nói, khoảng cách đại tế còn có thời gian. Lạc Thiên Tiên muốn làm gì, hoàn toàn tự quyết. Hắn sẽ không can thiệp. Thậm chí, dù Lạc Thiên Tiên không làm theo lựa chọn vừa rồi, mà vẫn tiếp tục chiếu rọi thượng thương, hắn vẫn sẽ không can thiệp. Hắn xưa nay không dựa dẫm vào người khác. Dù lẻ loi một mình, hắn vẫn sẽ đối mặt trận quyết chiến sắp tới. Cố nhân, ở dương gian, những người cùng thời với chúng ta đều đã tiêu vong. Còn có cố nhân nào? Lạc Thiên Tiên thở dài. Nàng không ôm quá nhiều hy vọng. Cố nhân đã khuất. Nếu còn lưu lại linh hồn, có lẽ còn có cơ hội hồi sinh. Còn những ai chưa từng lưu lại linh đồ, đã hoàn toàn biến mất trong trường hà thời gian. Ngay cả nàng cũng không thể chiếu rọi họ trở lại. Vương Huyền không nói thêm gì, quay người trở về dương gian. Lạc Thiên Tiên suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn theo sau Vương Huyền. Khi họ trở lại dương gian, cuộc tranh hùng giữa thượng thương và dương gian đã kết thúc. Kết quả vượt ngoài dự liệu của mọi người, tranh hùng thế hệ trẻ, lẽ ra thượng thương chiếm ưu thế, bởi vì thế giới càng cao cấp sẽ sinh ra thiên tài càng mạnh mẽ. Hơn nữa, những thiên tài thượng thương đó đều là những kiêu hùng được Lạc Thiên Tiên chiếu rọi, từng lưu lại truyền thuyết bất hủ trong lịch sử. Thậm chí hình ảnh Lạc Thiên Tiên thời trẻ cũng được chiếu rọi, đồng thời tự mình xuống dương gian tham gia trận chiến, nhưng cuối cùng họ vẫn thua, thua trong tay Sở Phong và Yêu Yêu. Trong trận chiến này, Tiêu Yêu và Sở Phong đều thể hiện phong thái tuyệt thế, chiến tích này có thể sánh ngang với bốn thiên đế năm xưa. Ngay cả những kiêu hùng thượng thương cũng phải khiếp sợ, vô số người không khỏi cảm thán. Thực lực của đế sư tạm thời không bàn, nhưng tài năng bồi dưỡng đệ tử quả thực nhất đẳng. Bốn thiên đế năm xưa không cần phải nói, ai cũng là những kiêu hùng, tạo nên vô số truyền thuyết bất tử. Cho đến thời đại này, đế sư lại thu một đệ tử, cũng là yêu nghiệt tuyệt thế, không hề kém cạnh bốn thiên đế. Nhưng khi Lạc Thiên Tiên nhìn Sở Phong lần đầu tiên, nàng hơi sững sờ, dường như cảm nhận được điều gì đó. Nàng nhìn Vương Huyền sâu sắc, lúc này nàng mới hiểu, cố nhân Vương Huyền nói tới là ai. Tỷ tỷ, lâu lắm không gặp. Lúc này, Lạc Thiên Tiên lên tiếng, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp. Chỉ có Vương Huyền và Sở Phong nghe được lời nói, nhìn thấy Lạc Thiên Tiên, những người khác không hề hay biết. Đây là năng lực của tiên đế, che giấu cảm giác của người khác là việc dễ như trở bàn tay. Nhiều kỷ nguyên trôi qua, ta đã chết, còn ngươi cũng rất gian nan. Từ phía sau Sở Phong, một giọng nữ sâu lắng vang lên, Sở Phong suýt nữa nhảy dựng lên. Việc này quá bất thường, sau lưng hắn lại có một nữ tử, lại còn lên tiếng. Thực ra, hắn không hoàn toàn không biết, trong vài lần tiến hóa, hắn đã từng phát hiện nữ tử phía sau mình. Sở Phong bèn đặc biệt thỉnh giáo sư phụ, tuy sư phụ không nói nhiều, nhưng cũng trấn an hắn. Chuyện này không đến nỗi nguy hiểm quá lớn, từ trước đến nay, nữ tử kia luôn như hư ảnh, chưa từng can thiệp vào việc của hắn, nay lại tự mình lên tiếng. Sở Phong còn nhận ra, những người xung quanh hoàn toàn phớt lờ bọn họ, tựa hồ không nghe thấy lời nói, không nhìn thấy bóng dáng của họ. Hắn không nhịn được quay đầu. Lần này, hắn mơ hồ trông thấy nữ quỷ kia, nhìn thấy một chân tướng khủng khiếp. Đó quả thật là một nữ tử, tóc tai bù xù, dung nhan khó phân biệt, thế nhưng lại khiến người ta mơ màng, không tự chủ mà cho rằng nàng tuyệt thế giai nhân. Khủng khiếp hơn là, nàng nằm giữa vũng máu, phía sau nàng mơ hồ thấp thoáng vài chiếc quan tài, xa xôi mịt mù, khó thấy rõ ràng. Cùng lúc ấy, Sở Phong cảm thấy da đầu tê dại, cảnh tượng này hắn từng chứng kiến, quá mức kinh hãi. Hắn nhận ra nữ tử này rốt cuộc là ai, si linh cấp bậc cuối cùng của phấn hoa tiến hóa chi lộ. Vô số năm về trước đã bị yêu ma quỷ quái sát hại, mà theo cả tiến hóa chi lộ bị ô nhiễm. Dù sớm đã có vài phần phỏng đoán mơ hồ, nhưng hôm nay xác nhận thân phận của cô gái này vẫn khiến hắn vô cùng chấn động, rồi lại dùng mình. nữ tử này không phải đã chết rồi sao? Sao lại có thể nói chuyện? Hơn nữa, những năm này, nàng luôn ở bên cạnh hắn, hắn còn từng cõng nàng. Ngay sau đó, Sở Phong lại nhìn chằm chằm sư phụ. Dù hắn có ngốc đến mấy cũng biết, tất cả trước mắt, e rằng đều do sư phụ hắn gây ra. Đúng vậy, con đường ta đi vốn đã sai, nên ta quyết định chọn một con đường khác. Lạc Thiên Tiên thở dài, trên mặt hiện lên một tia hy vọng. Có lẽ, tia hy vọng này vô cùng nhỏ bé, nhưng dù sao cũng hơn cả tuyệt vọng. Dù chỉ là một tia hy vọng, cũng đáng để liều thử một lần. Ngươi quả nhiên không tầm thường, không chỉ bồi dưỡng ra đệ tử xuất chúng như vậy, bản thân ngươi còn vượt ngoài dự đoán. Nữ tử sau lưng Sở Phong nói, thật ra, từ khi nàng bắt đầu phục hồi, nàng luôn quan sát người này, nhưng cho đến nay, nàng vẫn chưa nhìn thấu hắn. Người trước mắt này quả thật quá phi thường, bồi dưỡng ra bốn thiên đế như vậy, đã là chuyện không tưởng. Thế nữa, biết được người này từng khiến một vị tiên đế vĩnh viễn tiêu vong, điều này càng không thể tin nổi, thậm chí vượt quá sự hiểu biết của nàng, thậm chí xâm nhập Trường Hà thời gian, gánh vác vô lượng nhân quả, đi tìm người đó. Đây cũng là điều thường nhân không dám làm, có thể một lần nữa xuất hiện trên đời, đã là chuyện không tưởng. Huống ngủ trong thời gian ngắn ngủi, lại đạt được cảnh giới như hiện tại. Điều không thể tin hơn nữa là, người này rõ ràng tu vi không cao, thậm chí chưa đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế, nhưng lại có loại khí tức khiến nàng phải e dè. Điều này không liên quan đến mạnh yếu, nên nhất định phải tìm một mục tiêu tham khảo. Nàng không tự chủ được mà nhớ đến tổ tiên của quỷ dị nhất tộc. Tỷ tỷ, người không muốn thật sự sống lại sao? Lạc Thiên Tiên hỏi nữ tử nằm giữa vũng máu, tổ tiên của Phấn Hoa Chi Lộ. Trong đoạn tuế nguyệt huy hoàng đó, chính là nữ tử này, đã cường đại đến cực điểm, là cường giả tuyệt thế hiếm thấy trong vạn cổ. Xem khắp thiên hạ, nàng cũng đứng trên đỉnh phong, nhưng trong cuộc quyết chiến với quỷ dị nhất tộc, vị nữ đế tuyệt thế này đã mã xuống. Tiên đế cũng không phải bất khả chiến bại, trong trận chiến đó có cường giả khủng khiếp ra tay, mới khiến vị nữ đế vô địch này bỏ mình. Nếu chỉ là chết rồi thì thôi, nhưng nàng lại có thể xuất hiện lần nữa, bất kể là trạng thái nào vẫn còn hy vọng phục sinh. Dù hy vọng không lớn, nhưng ta cũng lộ ra một thân thể, nhưng không phải là ta ngày xưa, mà là dung hợp với hiện thế. Tổ tiên nữ đế của Phấn Hoa Chi Lộ thở dài, nàng bị quỷ dị nhất tộc sát hại, muốn phục sinh nói dễ hơn làm. Dù là tái tạo một thân thể giống như tái hiện ngày xưa, nhưng cuối cùng cũng không phải là nàng, mà là một cá thể mới sinh. Đạo hữu đã lựa chọn thì không cần lo nghĩ nhiều, phá cánh mà sinh, nói không chừng lại là hy vọng mới. Vương Huyền nói, hắn đương nhiên biết nữ đế Phấn Hoa Chi Lộ tái tạo ra ai, nhưng hắn vẫn không hề tiếp xúc hay quấy rầy, chính là không muốn can thiệp vào lựa chọn của nàng. Bởi vì đối với nữ đế Phấn Hoa Chi Lộ, đó là một cuộc thử nghiệm, nàng đã thất bại một lần, dù thử lại lần nữa kết quả cũng không thay đổi, chỉ có triệt để làm lại từ đầu, phá vỡ mọi ràng buộc mới có khả năng tiến thêm một bước, như vậy mới có thể chiến đấu với quỷ dị nhất tộc. Đáng tiếc ta không có nhiều thời gian, cuộc chiến sắp đến, tất cả cứ giao cho các ngươi, nữ đế Phấn Hoa Chi Lộ nói. Nàng sinh ra từ chủng tộc Phấn Hoa Chi Lộ, Ngô đi theo bên cạnh Sở Phong, đương nhiên hiểu rõ cục diện hiện tại. Nàng rất rõ ràng, dù nàng không thể trọng sinh, nhưng có thể phục hồi lại, tất cả đều nhờ hai người kia cho nàng hy vọng sống sót. Chỉ cần hai người kia còn ở đây, trong cuộc chiến sắp đến, những người đã nỗ lực suốt nhiều năm tháng này cũng không phải là không có hy vọng. Ta muốn nhờ đạo hữu một việc, khi cuộc chiến đến, xin đạo hữu bảo vệ đệ tử của ta, để hắn có thể bình an trưởng thành. Nếu chúng ta cuối cùng thất bại, tương lai cũng không đến nỗi tuyệt vọng, nói không chừng còn có kỳ tích. Vương Huyền chỉ vào Sở Phong nói. Sư phụ. Sở Phong nhìn sư phụ, kinh ngạc nói, hắn luôn cho rằng sư phụ mình vô địch, cho đến giờ phút này, hắn mới biết, đối với cuộc chiến sắp tới, sư phụ hắn cũng không chắc thắng. Về trận đại chiến sắp tới, Sở Phong không phải hoàn toàn mù mờ. Từ những dấu hiệu thu thập được, hắn biết đó là một trận chiến kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố. Hắn hiểu rằng sư phụ, sư huynh, sư tỷ của mình đều đang dốc sức chuẩn bị cho trận chiến ấy. Cho đến nay, mưu kế của sư phụ hắn chưa từng thất bại, thậm chí cả Hồn Hà Huyền Thoại cũng bị phá tan. Hắn luôn tin rằng sư phụ đã chu toàn mọi việc. Khi cuộc quyết chiến cuối cùng bùng nổ, sư phụ nhất định sẽ định đoạt thiên hạ. Nhưng đến giờ phút này, hắn mới nhận ra sư phụ mình lại không nắm chắc toàn thắng, thậm chí đã lường trước khả năng thất bại, đến cùng là kẻ địch đáng sợ đến nhường nào, mà khiến sư phụ của hắn cũng không thể chắc thắng. Quỷ dị nhất tộc mạnh mẽ đến vậy sao? Tâm trạng Sở Phong lúc này vô cùng nặng nề. Song với thực lực hiện tại của hắn, lại chỉ có thể bất lực nhìn chờ. Hơn nữa, dường như đã bước chân lên con đường hồng trần tiên. Trong quãng thời gian dài rằng giặc sắp tới, hắn vẫn sẽ bất lực. Dù không hiểu nhiều bí ẩn, hắn cũng biết rằng trong trận chiến cuối cùng đó, chỉ có tiên đế mới có thể xoay chuyển tình thế. Đạo hữu yên tâm, tương lai vẫn còn hy vọng, nhưng ta càng mong đợi trong cuộc quyết chiến sắp tới, đạo hữu sẽ chiến thắng. Phấn Hoa Đường nữ đế thổ lộ. Chỉ có kẻ đã trực diện quỷ dị nhất tộc mới hiểu được sự khủng bố của bộ tộc này. Ví như những chiếc quan tài phía sau nàng lúc này, những quan tài đó đại diện cho tổ tiên quỷ dị nhất tộc. Nàng chính là chết dưới tay tổ tiên quỷ dị, bằng không với năng lực của nàng đã sớm phục sinh. Chính tổ tiên quỷ dị đã cắt đứt hy vọng sống của nàng, đều không nhờ hai vị kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.